Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tới tháng, anh lại mua cái thứ đồ này cho tôi. Anh muốn tôi lấy đồ này tới sống anh sao? Hạo Phú cúi xuống nhặt lên, mặt đỏ ửng, vội vàng giải thích với cô. Em hiểu lầm anh rồi. Anh không có bảo bọn người Hạo Tư đi mua bao cao su. Anh bảo bọn họ đi mua băng cho em. Anh thật sự không biết là bọn họ hiểu lầm rồi mua cái này để anh đi mua cho em. Daisy ở trong nhà vệ sinh đợi anh về. Được một lát, Hạo Phú quay về đưa vào cho cô. Một lần nữa, tiếng hét của cô gọi anh nhấn mạnh từng chữ. Hạo Phú! Hạo Phú hớt hải chạy vào. Lại có chuyện gì nữa sao? Daisy quăng đồ ra ngoài. Cô thật sự tức điên người với anh mà. Anh mua tả em bé cho tôi làm cái gì hả? Hạo Phú gãi gãi đầu nói. Anh không biết nó như thế nào nên đành mua cho em cái tả, cứ tưởng là em mặc được. Daisy tức đến lổ phổi. Nếu anh không biết thì tại sao anh lại không hỏi? Hạo Phú không muốn cô tức giận liền xoa dịu cơn giận của cô. Anh xin lỗi, để anh đi mua lần nữa, lần này chắc anh không sai nữa đâu. Hạo Phú ngay lập tức chạy đi mua. Mua lần thứ ba anh mới mua đúng món mà cô cần. Hạo Phú lăn ra ghế ngồi thở. Anh thật sự sắp mệt chết rồi. Lần đầu tiên trong đời anh đi mua băng cho phụ nữ. Anh nhất định sẽ nhớ ngày này, để mỗi tháng anh sẽ mua cho cô dùng. Dạ viên. Daisy, anh có mua đồ ăn cho em nè. Anh thấy em chưa có ăn sáng. Hạo Phú hai tay xách hai túi đồ ăn đưa cho Daisy. Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên đang ăn sáng, thấy cảnh này liền bật cười. Hạ Tử Quyên thấy Daisy vẫn đứng im không thèm nhìn lấy Hạo Phú một cái. Cô liền lên tiếng. Daisy, cô hãy nhận lấy tấm lòng của cậu ấy đi. Daisy quay người lại nhận lấy hai túi đồ ăn. Hạo Phú không cho Daisy cầm, anh cười rất tươi với cô. Để anh dọn ra cho em ăn. Hạ Tử Quyên nhìn Dạ Thành Đông mỉm cười nói. Đúng là thuộc hạ của anh, rất giống anh đó. Dạ Thành Đông nhướng mày cười với Hạ Tử Quyên. Hạo Phú dọn đồ ăn ra cho Daisy đặt ở phòng khách, rồi kéo tay cô ra phòng khách. Daisy ngồi xuống ăn. Hạo Phú ngồi đối diện với cô, hai tay chống cằm nhìn cô ăn, miệng vẫn nở nụ cười. Daisy nhìn anh cau mày. Anh nhìn tôi như vậy thì làm sao tôi ăn được? Hạo Phú vẫn không thể thu lại nụ cười. Em cứ ăn đi, em cứ ăn bình thường, đừng để ý đến anh, xem anh là không khí là được rồi. Daisy nhướng một chân mày hỏi anh. Anh có chắc là muốn tôi xem anh là không khí? Hạo Phú suy nghĩ lại câu nói của cô rồi lắc đầu lia lịa. Coi như anh chưa nói câu này, vậy để anh đi chỗ khác cho em ăn. Hạo Phú đứng dậy rời đi chỗ khác, nhưng anh vẫn đứng từ xa nhìn cô. Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên nhìn Hạo Phú chỉ biết bật cười lắc đầu. Buổi trưa, Hạ Tử Quyên cùng Daisy đi đến trung tâm mua sắm. Vừa đi, Hạ Tử Quyên gặng hỏi Daisy. Daisy, tôi thấy Hạo Phú rất thích cô, luôn làm mọi thứ để khiến cô vui. Vậy cô có chút động lòng nào không? Cô hãy nói thật lòng đó. Daisy gãi gãi đầu ngượng ngùng. Thuộc hạ. Hạ Tử Quyên hóng muốn nghe câu trả lời của Daisy. Thấy cô ấp úng, Hạ Tử Quyên lập tức nói. Cô làm sao? Mau nói đi, yên tâm, tôi không nói cho ai biết đâu. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Mặt của Daisy dần đỏ ửng lên, cúi mặt xuống khẽ gật đầu. Có một chút. Hạ Tử Quyên cố gắng không cười trước hành động ngượng ngùng này của cô. Lần đầu tiên cô thấy Daisy như thế. Chỉ có một chút thôi sao? Daisy lại ngập ngừng nói thêm. Hơn một chút. Hạ Tử Quyên bật cười không ngừng, khoác tay lên vai của Daisy. Đi thôi, tôi không chọc cô nữa. Tôi chỉ muốn biết nhiêu thôi. Có thích là được rồi. Tôi với cô đi mua sắm tiếp tục thôi. Hạ Tử Quyên vừa đi vừa suy nghĩ cách để cho Daisy nói thật lòng mình. Chuyện này cô nhất định phải nhúng tay vào, đẩy hai người họ lại với nhau. Đi mua sắm xong, Hạ Tử Quyên đi đến Dạ thị. Daisy ở bên ngoài, Hạ Tử Quyên đi thẳng lên gặp Dạ Thành Đông. Dạ Thành Đông nhìn thấy cô, vội đứng dậy, mặt rạng rỡ. Quyên Quyên, tại sao em đến đây mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net